Luân hồi nhạc viên, chương 1217, hiệu suất kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35, hiệu suất kinh người. Boa thôn một gian dân trạch bên trong. Đây là gian có chút lụi bại dân trạch. Dân trạch nửa phần dưới là nham thạch đắp lên, nửa bộ phận trên còn lại là chất gỗ. Có thể nói hạ ấm đông lạnh. Đơn sơ dân trạch bên trong có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Một chương màu vàng sậm bàn gỗ, hai chương gãy chân ghế gỗ, còn có chương bị nghiêm trọng trùng đục giường, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Này chương bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ giường bên trên. Nhất danh mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên người ngay tại ngủ say. Hắn tựa hồ là lao động cả ngày. Góc tường cái kia thanh quốc bên trên còn dính một chút ướt át bùn đất. Một cỗ mùi mồ hôi bẩn tràn ngập tại phòng bên trong. Phối hợp trung niên người kia vang dội tiếng lẩm bẩm. Thấy thế nào đây đều là danh lao động cả ngày lưu manh nông phu. Nếu như tôi hiểu không phải được đến tin tức chính xác. Coi như tên này nông phu theo trước người hắn đi qua. Hắn cũng sẽ không đem đối phương cùng tiểu công chúa ngộ hại án liên hệ với nhau. Hiện giờ chỉ có hai loại khả năng. Một là Iezua tại nói láo. Hai là tên này, nông phu, ngụy trang thực sự quá tốt. Ách, ngủ say bên trong nông phu gãi gãi mặt. Đi đi miệng sau say người ngủ tiếp. Đừng đề cập ngủ có nhiều thơm ngọt. Căn cứ Iezua cung cấp tình báo. Người chủ sự sau màn Rupert không có gì sức chiến đấu. Hắn tại tử linh tộc bên trong địa vị không thấp. Nhưng hắn năng lực không thế nào thích hợp chiến đấu. Hắn cường đại chi sử ở chỗ chỉ số thông minh cùng bố cục năng lực. Nếu như tên này nông phu thật là Rupert, vậy hắn bố cục năng lực liền thực đáng sợ. Cũng không thân ở vương đô bên trong, lại đem vương tộc huyên náo gà chó không yên. Nếu như không phải lão quốc vương tại yến hội sảnh lúc năng lực ứng biến quá mạnh, hắn kế hoạch đã thành công. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Kít, nhỏ bé đến gần như có thể xem nhẹ thanh âm xuất hiện. Phòng bên trong nằm ở trên giường nông phu đột nhiên mở mắt ra. Đưa tay sờ về phía dưới gối. Một tiếng ầm vang, hòn đá cùng mảnh gỗ vụn vẩy ra. Tô Hiểu vò thẳng mở dân trạch vách tường. Nháy mắt bên trong xuất hiện tại nông phu giường phía trước. Ầm, Tô Hiểu một quyền đập tại. Nông phu. Bụng nhỏ bên trên, rắc một tiếng vang giòn. Nông phu dưới thân giường gỗ xuất hiện một đạo lỗ rách. Đồ vật trong tay của hắn bay ra. Là một viên màu xanh lá quả cầu kim loại. Tô Hiểu một phát bắt được quả cầu kim loại. Nhiệt độ cao tại lòng bàn tay truyền đến. Hắn nhấc chân đá vào một khối phiêu bay ở giữa không trung trên ván gỗ. Này nhanh tấm ván gỗ siêu một tiếng hướng lên phía trên vọt tới. Tấm ván gỗ ứng thanh đánh xuyên nóc phòng. Đánh ra một đạo bán mét lớn nhỏ lỗ rách. Tô Hiểu đem tay bên trong quả cầu kim loại hướng lên ném đi. Quả cầu kim loại theo kia đến lỗ rách bên trong bay ra dân trạch. Lập tức biến mất ở trong trời đêm. Tô Hiểu đây là phòng ngừa quả cầu kim loại lọt vào va chạm. Này đồ vật hẳn là vũ khí nào đó. Tô Hiểu một quyền đập tại nông phu hàm dưới nơi. Nông phu bị đánh xỉu. Oanh, một tiếng vang thật lớn tại boa thôn trên không truyền đến. Một viên đường kính 300 mét lớn nhỏ hỏa cầu xuất hiện. Thôn trang bên trong cư dân đều bị bừng tỉnh. Có chút thậm chí rít gào lên thanh. Ngọn lửa rơi xuống từ trên không. Dần dần giữa không trung hầu như không còn. Cũng không gây nên hỏa hoạn. Không thể nghi ngờ, tên này nông phu chính là phía sau màn kẻ chủ mưu. Tử Linh Rupert. Nếu không nhất danh nông phu như thế nào sẽ có như thế cấp tiến phản ứng, nhắc nhở. Liệp sát giả đã thành công bắt giữ người chủ sự sau màn, Rupert. Đem Rupert giao cho lão quốc vương về sau. Đem hoàn thành che giấu nhiệm vụ chi nhánh, vương tộc bí mật. Cũng kích hoạt kế tiếp nhiệm vụ. Tô Hiểu đem Rupert cầm lên. Theo dân trạch bên trong đi ra về sau. Hắn mang theo bố bố Uông rời đi boa thôn. Thẳng đến vương đô phương hướng. Ven đường, Tô Hiểu kiểm tra một lần Rupert đeo trên người công cụ hoặc cơ quan. Không thể không nói, này ra hỏa là cái ngoan nhân. tùy thời mang theo chất nổ không nói. Hắn trên người còn có giấu 3 cây độc châm, cổ tay dưới da cắm vào một cái túi độc. Rupert rất có thể còn cất giấu mặt khác tự sát thủ đoạn. Này ra hỏa tùy thời chuẩn bị chịu chết, phòng ngừa tiết lộ tử linh tộc cơ mật. Vì để tránh cho Rupert tỉnh lại sau lập tức tự sát, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một chi kim loại ống chích. Ống chích bên trong là loại màu hồng phấn dung dịch. Này đồ vật là Tô Hiểu theo Hunter nhân Hunter thế giới mang ra. Là Kukuru núi bên trong một loại xúc tu bộ dáng thực vật bài tiết ra nọc độc. Một loại tê liệt loại độc tố. Sẽ không chí tử, nhưng tê liệt tính cực mạnh. Này đồ vật trước đó chưa luân hồi nhạc viên chứng nhận. Là Tô Hiểu tiêu tốn nhạc viên tệ mang ra Hunter nhân Hunter thế giới vật phẩm. Bị tiêm vào này đồ vật, Rupert liền mí mắt đều nháy không được một chút, chớ nói chi là tự sát. Nửa giờ sau, Tô Hiểu trở về vương đô bên trong, cũng đi vào vương cung trước cửa chính. Ban đêm vương cung là tuyệt đối cấm khu, trừ số ít vương tộc bên ngoài bất luận kẻ nào không được ra vào. Cũng may Tô Hiểu không tại hàng ngũ đó bên trong, huống hồ hắn còn có lão quốc vương kim sư vật trang sức. Thuận lợi tiến vào vương cung bên trong, Tô Hiểu bị hai tên cấm vệ quân tiếp đón được vương quốc nghị sự sảnh cửa phía trước. Lão quốc vương cùng mấy tên vương tử, công chúa đang ở bên trong. Ôn chuyện, có tư cách cùng lão quốc vương ôn chuyện chỉ có 5 danh vương tử cùng công chúa. Bọn họ theo thứ tự là tài lực kinh người đại vương tử, quân đội lực tương tác cực cao tam vương tử, thánh chiến sĩ đại biểu thất vương tử, đen trắng ăn sạch nhị công chúa, cùng với hành sự phong cách cực đoan lục công chúa. Trừ lục công chúa bên ngoài, còn lại mấy tên vương tử hoặc công chúa Tô Hiểu đều gặp. Lục công chúa thân xuyên một thân hắc sa váy, tuổi tác tại 20 tuổi tả hữu. Trên thực tế nàng đã 27 tuổi. Đây là danh cười lên rất đẹp mỹ nhân, xà hạt mỹ nhân. Nghe nói nàng có thu thập cường giả trong mắt yêu thích. Phụ vương, thiết thủ như vậy muộn tới gặp ngài, có lẽ là có tin tức tốt gì. Đại vương tử cùng lão quốc vương ngồi gần nhất, hắn mặt bên trên tươi cười vẫn như cũ như vậy ôn hòa. Có lẽ vậy, lão quốc vương cũng không kỳ vọng Tô Hiểu có thể mang đến tin tức tốt gì. Sự tình tại ban ngày khoảng 10 điểm phát sinh, cả kiện chuyện vừa nhìn chính là bố trí tỉ mỉ, không có khả năng như vậy nhanh liền tra ra mặt mày. Có lẽ thiết thủ hướng phụ vương cầu viện đâu. Ban ngày chuyện ta đã hiểu một ít, rất có thể là tử linh tộc làm. Lục công chúa thanh âm thực trong suốt, nàng cặp kia con ngươi nhìn về phía cái nào danh vương tử hoặc công chúa lúc, đối phương cũng sẽ cùng nàng dịch ra ánh mắt. Bởi vì tại cái khác vương tử hoặc công chúa xem ra, lục công chúa chính là chó dại. Vô luận nàng như thế nào mỹ mạo, đều không che giấu được nàng giống là chó điên tính cách. Phanh, vương quốc nghị sự sảnh cửa bị đẩy ra. Đại vương tử, tam vương tử bọn người giật nảy mình, còn cho rằng đến rồi thích khách. Lão quốc vương xoa nhẹ cái trán. Này lão sư tử đã thành thói quen. Thiết thủ, đã như vậy trễ còn không có nghỉ ngơi. Bởi vì có người ngoài tại tràng. Lão quốc vương không phải bình thường ngữ khí. Nếu như là chỉ có Tô Hiểu cùng lão quốc vương hai người, lão quốc vương câu đầu tiên rất có thể là: thiết thủ, tiến lên đây. Hoặc sự tình xử lý ra sao? Rõ ràng so hiện tại tùy ý rất nhiều. Tô Hiểu trả lời làm mấy tên vương tử cùng công chúa có chút kinh ngạc. Câu trả lời này cũng quá tùy tiện. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía lão quốc vương. Lão quốc vương biểu tình không có cái gì biến hóa. Có lẽ đây chính là hai người thường ngày thái độ. Tại đây một khắc, đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, nhị công chúa, lục công chúa trong lòng đều rất nóng. Bọn họ đồng thời hiểu rõ đến, lão quốc vương tín nhiệm nhất cũng không phải là 4 người, mà là 2 người. Theo thứ tự là thiết thủ cùng vương quốc quân đoàn trưởng, Heslit. Nếu như bọn họ có thể được đến thiết thủ duy trì chủ sử sau màn, Tô Hiểu đem sách tại tay bên trong Rupert thả xuống đất. Giờ phút này Rupert vẫn là nông phu bộ dáng. Đây là, lão quốc vương nhíu mày. Hắn cảm giác chuyện này phía sau màn sai sử là nhân loại khả năng không lớn. Nhưng hắn nghĩ đến tên này nhân loại có thể là tử linh sở ngụy trang. Hắn là Rupert, tử linh tộc, Rupert. Lão quốc vương chậm rãi theo vương tọa bên trên đứng lên. Phụ vương, cẩn thận, đại vương tử làm bộ cũng đứng dậy. Lão quốc vương vẫy vẫy tay. Làm chủ là tử linh Rupert. Hắn đã biết giúp đỡ chung ba tên tử linh. Đăng, Nick, Sazia, Iezua. Hôm qua tiểu công chúa chết tại Karen quân đoàn trưởng tay bên trong. Vương hậu vì kéo dài ta mà uống độc. Đây hết thảy là vì hấp dẫn ta chú ý. Đem ta dẫn ra, cũng tại yến hội sảnh thực hành một trận ám sát. Nhưng ám sát thất bại. Tô Hiểu đem chọn kiện sự đơn giản tự thuật. Có chút tình báo lão quốc vương trước đó nhất định phải biết. Hiện tại cả kiện chuyện đều sâu chuỗi lại. Nghe được Tô Hiểu lời nói. Tương đối trẻ tuổi thất vương tử miệng khép mở. Hắn đây là bị Tô Hiểu hiệu suất hoảng sợ đến. Loại này đại sự, chuyện xảy ra không đến 12 giờ. Liên tiếp người thế mà đều bị bắt tới. Trong đó còn bao gồm Đăng, Nick thứ này đại nhân vật. Đăng, Nick đâu? Lão quốc vương đương nhiên biết Đăng, Nick là ai. Đây là có thể để cho hắn đêm không thể say giấc tên. Làm thịt, mặt khác hai cái. Cùng nhau làm thịt, sáng mai thi thể liền có thể đưa đến vương cung. Lão quốc vương ngồi trở lại đến vương tọa bên trên. Hắn trường trường thở hắt ra. Mấy tên vương tử cùng công chúa lẫn nhau đối mặt. Bọn họ hôm nay rốt cuộc minh bạch thiết thủ vì sao có những cái đó nhìn như hoang đường đặc quyền. Trước mắt hiệu suất không khỏi quá khủng bố. Bọn họ không biết, đây chính là thiết thủ. Mặc dù chức vị không cao. Không có binh quyền, quyền tài chính, cũng quản lý không được bất kỳ quan viên nào. Hơn nữa nguy hiểm cực cao, sẽ còn đắc tội rất nhiều người. Nhưng thiết thủ là lão sư tử người tín nhiệm nhất, quyền lợi tranh đoạt trong lúc. Một khi này đó vương tử hoặc công chúa làm ra quá giới hạn chuyện. Tỉ như sử dụng thông đồng với địch một loại thủ đoạn loại bỏ đối lập. Kia thiết thủ chính là bọn họ ác mộng. Còn có kiện sự. Vương quốc tài vụ quan Rowan Harvey phản quốc. Tô Hiểu nói ra một cái bạo tạc tính chất tin tức. Nghị sự phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh. Bản chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên. Cách chương.